Chương 112, cầu hôn. Ken hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy cơ quan thành thành này không thể lưu, chỉ cần phá hủy là được, quá trình không trọng yếu khen thưởng, vạn tượng hư vô kiếm điển kiếm đạo vô thượng bí tịch, khí nguyên nhất thể luận ngự khí phương pháp, thiên địa không hai, điểm 2000, nhận thưởng 3 ở nhìn cơ quan thành vỡ đạp, hủy diệt, cuối cùng hóa thành ga cờ hờ vu nở trở thành bụi bẩm của lịch sử sau đó, hệ thống âm thanh liền từ la phù đầu góc truyền ra, báo trước hắn hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ. Vốn là, nhiệm vụ hoàn thành là một cái rất chuyện tốt đẹp, bởi vì nó báo trước không cần tiếp thu một số trừng phạt, cũng có thể thu được khá dồi dào khen thưởng. Nhưng đối với nắm giữ một cái nào đó hố tra hệ thống la phù tới nói, có lúc, sự tình kết quả xa xa không có như vậy hạnh phúc. Ken đo lường đến ký chủ trước mắt không có nhiệm vụ, chuyện này quả thật là tội ác tày trời. Bản hệ thống mới không thể để cho ngươi nhàn rỗi đây. Ken tuyên bố nhiệm vụ, trăm năm hảo hợp hướng về Đoan Mục Dung cầu hôn, cũng kết hôn, có thể thành công hay không phải dựa vào ngươi nhiệm vụ thành công, có thần bí gói quà lớn cho ngươi nhiệm vụ thất bại, hạng người vô năng, lưu ngươi cần gì dùng ngươi hay vẫn là biến thân bị người thao đi đây là vạn ác hệ thống ở hắn cái kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại tiếp theo mới phát sinh một cái nhiệm vụ. Hệ thống một quán tắc phong. Tràn đầy hố tra nhịp điệu mà lại tựa hồ còn có như vậy một điểm khó. Hướng về Đoan Mục Dung cầu hôn ta đi, nhiệm vụ này phỏng chừng cũng chỉ có hệ thống mới nghĩ ra được đi trước tiên không nói hắn phá hủy cơ quan thành. Đoan Mục Dung lúc này đối với hắn là tràn đầy cựu hận, liền nói chính ra QNZ không thể nhượng hắn cưới một cái phản bội. Có thể, La Phủ QNZ không muốn để cho người điều khiển A Nha nói tóm lại, này lại là một cái đường từ từ tu xa hề loại nhiệm vụ. Bao nhiêu, nói chung hay vẫn là trước tiên thử một chút đi đường về bên trong, Nguyệt Nhi bị La Phủ tạm thời giao cho Âm Dương gia phía trước tiếp viện đại tư mệnh chờ ở một chiếc xe ngựa khác bên trên, vốn là nếu như không có bất ngờ La Phủ là hội đem Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi an bài cùng nhau do chính mình mang theo. Chỉ là, bởi một số sự, hùng hài tử cái gì hay vẫn là trước tiên qua một bên đi thôi mặc ra. Hiện tại hẳn là có thể tính là trở thành lịch sử đi đường về trong đại quân nào đó chiếc xe ngựa chung, La Phủ hạ màn xe xuống, thu hồi ra bên ngoài quan sát tầm mắt, nhẹ giọng cảm thán. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại tựa hồ QNZ không có cái gì cái gọi là nhà. Liếc mắt nhìn dựa vào thùng xe ngựa trên hai mắt vô thần, đờ ra Đoan Mục Dung, La Phủ làm nổi lên một vệ ý tứ sâu xa cười rong. Tư tỉnh lại biết được cơ quan thành bị hủy, cự tử đại thiết truy bị giết sau đó. Đoan Mục Dung sở làm chuyện thứ nhất chính là hướng về La Phủ ra tay, dù cho đã từng hữu tình, nhưng lúc này QNZ duy có cửu hận. Sau đó, rất bình thường một kết quả, NaNZ không phải là đối thủ của La Phủ, mà khi biết báo thủ vô vọng sau đó, NaNZ liền chuẩn bị tự sát. Đáng tiếc chính là, có La Phủ ở đây, NaNZ liền tự sát đều chưa thành công. Báo thủ vô vọng, tự sát không có kết quả, chạy trốn càng là không thể. Nói chung, từ đó về sau Đoan Mục Dung liền rơi vào thương thế kia tâm gần chết hoàn cảnh, buồn bã ủ rũ. Ngươi, là đang dễ cợt ta sao nghe được La Phủ này vui vẻ ngữ khí, Đoan Mục Dung trong lòng chính là đau xót, ngẩng đầu, nhìn về phía La Phủ, âm thanh có chút khàn khàn. Không, ta là ở chúc mừng ngươi đo nở Đoan Mục Dung này ánh mắt buồn bã, La Phủ từ tốn nói. Thì từ đâu mà đến đối với Na Nở Dê tới nói. Bây giờ còn có cái gì đáng mừng sự sao tất cả vẻ đẹp không phải đều bị ngươi cho phá hủy sao hỉ, tự nhiên là từ ngươi ta mà đến La Phủ khỏe miệng nhếch lên, hình thành một cái độ cong, nhẹ giọng nói rằng. Ngươi, ta chúng ta ngoại trừ cừu hận còn có cái khác sao Đoan Mục Dung thê thảm nở nụ cười, nhìn ra La Phủ trong lòng run lên. Hủy quê hương của nàng, giết nàng thân hữu, tựa hồ giữa bọn họ hết thảy đều đã bị một chiêu kiếm chặt đứt, ngoại trừ cừu hận. Những thứ khác tất cả đều không tồn. Chỉ là, La Phủ xưa nay đều là một cái lòng tham người, hắn nếu không nguyện, ai có thể ép hắn không, ngoại trừ cừu hận giữa chúng ta còn có cái khác đồ vật. La Phủ nhìn chằm chằm Đoan Mục Dung, ánh mắt chân thành, nói thật. Món đồ gì có lẽ là La Phủ ánh mắt quá mức tưởng thật rồi, lại nhượng Đoan Mục Dung không kìm lòng được hỏi lên. Ái tình La Phủ nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó, gấp vội vàng nắm được Đoan Mục Dung tay phải. Vội vàng nói, Dung Nhi, cầu giao du gán cho ta đi con mắt, màu đỏ đào tâm lấp lóe, lại như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ như thế. Thả ra ta Đoan Mục Dung sắc mặt khẽ biến thành hồng, trách mắng. Không tha Luân gia chính là không tha nha. La Phủ kéo Đoan Mục Dung tay phải lại tát nổi lên, kiểu đến ngươi thật sự không tha chết cũng không tha vậy cũng tốt. Đoan Mục Dung hít một hơi thật sâu, tụ khí ở tay trái, vung lên. Đùng một tiếng giòn nhẹ tiếng vỗ tay vang lên, La Phủ khó có thể tin nhìn về phía Đoan Mục Dung, na nở dê, lại đánh ta sờ soạng dưới hỏa. Tay má phải, La Phủ mắt thâm dần dần hiện ra lạnh, âm thanh trầm thấp, tại sao bởi vì buồn nôn Đoan Mục Dung lạnh như băng đáp. Buồn nôn La Phủ sững sờ, chợt lớn tiếng kêu lên, ngươi lại còn nói ta buồn nôn, vốn là rất buồn nôn Đoan Mục Dung chút nào không nể mặt mũi, lạnh như băng. Được rồi, buồn nôn liền buồn nôn, chỉ cần ngươi gả cho ta là tốt rồi. La Phủ yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi gả cho ta là tốt rồi, ta đi, hắn đây mẹ còn cứ gọi không cao gả cho ngươi. Đoan Mục Dung trên mặt dần dần nổi lên cay đắng cười rong, nhìn La Phủ tấm kia quen thuộc mặt nói rằng, La Phủ, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Ngươi khẳng định là ở muốn như thế nào giết ta. La Phủ nhìn Đoan Mục Dung cười yếu ớt, rỗi ra một cái tay vô về na nở dê bóng loáng mặt, bất quá, này cũng không ảnh hưởng ngươi gán ta cho ta. Ta Đoan Mục Dung vừa muốn mở miệng, La Phủ trước hết na nở dê một bước bụng miệng nàng lại, nói rằng, không cần nói nữa, mặc ra đã hủy, đây là đại thế. Mà sinh hoạt nhưng là trước sau phải tiếp tục, coi như là vì Nguyệt Nhi có thể ở Tần Quốc hảo hảo mà tiếp tục chờ đợi. Ngươi liền gán cho ta đi. Nguyệt Nhi Đoan Mục Dung nhất thời đẩy ra La Phủ tay, kinh sợ, na nở dê làm sao? Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng na nở dê rồi. La Phủ từ tốn nói, nếu như ngươi không muốn na nở dê, cô độc không chỗ nương tựa, rồi cùng ta đi Hàm Dương đi. Ta biết ngươi hận ta, nhưng muốn báo thù ngươi bất cứ lúc nào có thể tìm ta. Có thể Nguyệt Nhi. La Phủ vừa mới dứt lời, Đoan Mục Dung liền lắc La Phủ hai vai, vội vàng nói, Nguyệt Nhi ở đâu? Ta muốn đi cứu na nở dê. Vô dụng hai tay giơ lên, nã mở trà tờ Đoan Mục Dung hai tay. La Phủ lắc lắc đầu, Đông Hoàng vừa ý người, không có người có thể chạy thoát, vì lẽ đó, ngươi hay vẫn là gán cho ta đi. Nói tới chỗ này, La Phủ tà ác nở nụ cười. Ngươi Đoan Mục Dung đang muốn nói chút gì, đột nhiên, La Phủ đột nhiên đem áp đảo, a một tiếng thét kinh hãi. La Phủ đưa nàng áp đảo ở xe ngựa bên trên, đại thủ ở cái mông của nàng ma nhờ mẹ vô hai cái. Ba ba âm thanh truyền ra, vang vọng xe ngựa, La Phủ trêu đùa âm thanh vang lên, ta nhớ tới ngươi đánh ta một cái tát, hiện tại không thu lợi tức, lại càng chờ khi nào.